Tổng giám đốc cho tôi mượn sinh em bé. Chương 75, ba Hân Hân, gocchuyenaudio.com. Tôi muốn gặp mặt Nini, có thể không? Nhìn trong điện thoại di động chợt thêm một cái tin nhắn, Lan Sơ không nhịn được hiếu kỳ chớp mắt mấy cái. Giọng điệu này, thái độ này thật sự là Đông Lý Lê Hân tên kia không? Nghiêng đầu liếc cục cưng trong giường nhỏ đang vẫn chơi hết sức sung sướng một cái, Lan Sơ dứt khoát gật đầu một cái. Nhanh chóng gửi cho Đông Lý Lê Hân một cái tin nhắn trả lời. Để Uông tiên sinh tới đón tôi đi. Đông Lý Lê Hân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng Lan Sơ sẽ cự tuyệt. Hắn vội vã gọi điện thoại cho Uông Tĩnh Phong, đem Uông Tĩnh Phong còn đang ngủ dựng dậy. Yêu cầu hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem con và Lan Sơ đón đến nhà hắn. Đã một tuần lễ rồi, hắn mỗi ngày đều cố nén không muốn quấy rầy Lan Sơ và bảo bối quá nhiều. Nhưng là càng thông qua máy theo dõi nhìn càng nhiều, hắn lại càng không cách nào kiềm chế đáy lòng thương nhớ đối với bảo bối. Trong quãng thời gian làm việc bởi vì có quá nhiều công việc cần hắn xử lý. Hắn ngược lại có thể phân tâm, vậy mà đến chủ nhật hắn liền vô kế khả thi. Mới có thể lấy phương thức gửi tin nhắn, hỏi ý Lan Sơ. Cũng may cô đáp ứng rất sảng khoái. Đáng thương Uông Tĩnh Phong bị Đông Lý Lê Hân nô dịch cực kỳ tàn ác, thật vất vả có một có thể nghỉ ngơi vào chủ nhật. Nhưng vẫn là bị Đông Lý Lê Hân sáng sớm quấy rầy giấc ngủ. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trước tiên tạm thời làm xong công việc, sau đó sẽ về nhà ngủ bù. Một lòng nghĩ muốn sớm đi về nhà, Uông Tĩnh Phong tùy ý mặc vào bộ quần áo thoải mái, rồi xuất phát đến nhà Lan Sơ. Cơ hồ là chạy vội đem Lan Sơ và đứa bé thuận lợi đưa đến nhà Đông Lý Lê Hân, sau đó hắn lập tức liền chạy đi. Biết bảo bối sắp đến, Đông Lý Lê Hân lần đầu có một loại tâm tình vội vàng. Hắn thậm chí không có cách nào ở trong đại sảnh chờ, mà lựa chọn ở trong hoa viên vừa tản bộ vừa chờ đợi. Như vậy, hắn có thể trước tiên liền gặp được bảo bối nhi hinh của hắn rồi. Xe Uông Tĩnh Phong mới vừa lái vào cửa lớn nhà Đông Lý Lê Hân, Đông Lý Lê Hân đã đợi ở trong hoa viên lập tức nghênh đón. Mở cửa xe, đem bảo bối từ trong xe ôm ra. Đông Lý Lê Hân hoàn toàn không có ý định đi để ý tới Uông Tĩnh Phong như một làn khói chạy mất. Hắn thận trọng ôm bảo bối, thân thể khẩn trương lại bắt đầu thay đổi cương cứng. Lần trước thời điểm ôm bảo bối đã ngủ say. Thế nhưng lần này bảo bối đã tỉnh, Đông Lý Lê Hân tự nhiên cảm thấy một hồi không biết làm sao. Anh thả lỏng một chút, không cần khẩn trương như vậy. Thân thể quá cứng ngắc ôm Nini sẽ không thoải mái. Nhìn phản ứng của Đông Lý Lê Hân tựa như người máy, Lan Sơ cảm thấy buồn cười. Người này làm sao lại cứng ngắc thành cái bộ dáng này? Hắn còn sợ làm rơi bảo bối hay sao? Thả lỏng như thế nào? Đông Lý Lê Hân quay đầu lại nhìn về phía Lan Sơ, trong ánh mắt hơi có chút ý vị nhờ giúp đỡ. Hắn không dám buông lòng, hắn sợ mình có thể sẽ không cẩn thận thương tổn đến bảo bối mềm yêu như thế. Giống như anh bình thường là được rồi. Lan Sơ đi lên trước trêu chọc bảo bối bị Đông Lý Lê Hân ôm. Bảo bối lập tức liền cười chỉ thấy lợi không thấy mắt. Bình thường như vậy, Đông Lý Lê Hân âm thầm suy nghĩ, trầm ngâm bắt đầu nghĩ biện pháp khôi phục lại trạng thái bình thường của mình. Thấy thế, Lan Sơ rất không nể tình trực tiếp dội cho Đông Lý Lê Hân một thùng nước lạnh. Đừng lại lạnh như băng, Nini nhất định sẽ không thích anh. gocchuyenaudio.com, người này chẳng lẽ là núi băng đầu thai sao? Hắn cũng không thể một ngày 24 giờ thời thời khắc khắc từng giây từng phút đều lạnh như băng như vậy. Nghe vậy thân thể Đông Lý Lê Hân thay đổi càng thêm cứng ngắc. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giống như bình thường đây? Bảo bối tự nhiên nghe không hiểu Lan Sơ và Đông Lý Lê Hân nói gì, nhưng nó tựa hồ thật tò mò về Đông Lý Lê Hân lúc này ôm nó vào lòng. Đôi tay không ngừng ở trên người Đông Lý Lê Hân chộp tới bắt đi, thậm chí còn nóng lòng muốn thử chộp được trên mặt của hắn. Trong lòng Đông Lý Lê Hân thoáng chốc một hồi mềm mại không nói rõ được, thân thể rốt cuộc từ từ buông lỏng xuống. Không hề cứng ngắc máy móc nữa. Ừ, không tệ không tệ, chính là cái dáng vẻ này, Nini vẫn còn rất thích anh. Lan Sơ hết sức hào phóng biểu dương Đông Lý Lê Hân một phen. Ôm nhiều hơn một chút, đoán chừng Đông Lý Lê Hân cũng sẽ không còn khẩn trương cứng ngắc như vậy. Nghe được Lan Sơ nói, tâm tình của Đông Lý Lê Hân nhất thời thật tốt nói. Đầu bếp đang chờ cô a, đi xem một chút thôi. Ai ra chú đầu bếp của tôi, tại sao tôi có thể quên ông ấy? Nói xong, Lan Sơ quay người bỏ chạy hướng cửa trước. Trực tiếp vọt vào trong phòng bếp đi, vừa xông lên còn vừa cao giọng hô buồn nôn như vậy. Chú đầu bếp, cháu thích chú đầu bếp nhất, chú đang ở đâu? Lan Lan, cháu đã về rồi, trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Nghe được tiếng kêu khoa trương của Lan Sơ, chú đầu bếp vội vàng từ trong phòng bếp chạy ra. sải bước đi đến trước mặt của Lan Sơ, bộ mặt từ ái nhìn Lan Sơ. Chú đầu bếp nửa năm không thấy, chú thật giống như càng ngày càng trẻ tuổi. Lan Sơ vuốt mông ngựa, lúc rời đi cô chưa chào hỏi với chú đầu bếp, tin tưởng chú đầu bếp nhất định gánh chịu không ít tâm tư đi. Được rồi, đừng tâng bốc nữa, ăn đồ cháu thích, chú cũng sớm đã chuẩn bị cho cháu tốt lắm. Nói xong, chú đầu bếp dẫn Lan Sơ tới phòng bếp. Giống như hiến vật quý nhất bày đầy trên mấy mâm ở trên bếp lò. May mắn đồng lý Lê Hân sớm nói trước với mình, nếu không nhất định ông sẽ kích động luống cuống tay chân. Wow, chú đầu bếp, chú thật tốt. Nhìn món ngon mỗi mâm đều đầy đủ sắc hương vị, Lan Sơ cảm động cơ hồ muốn lệ nóng quanh tròng rồi. Cô ăn tới ăn đi thủy chung vẫn cảm thấy tay nghề chú đầu bếp hợp cô khẩu vị nhất. Nếu là về sau cũng có thể ngày ngày ăn được thức ăn ngon chú đầu bếp đặc biệt cho làm cho cô thật là tốt bao nhiêu. Cô không phải có thể làm mặt dày đi theo đồng lý Lê Hân, để chú đầu bếp tiếp tục đến cô làm. Vừa có chú đầu bếp làm đồ ăn ngon cho cô, vừa lại có mẹ Dạ Xoa giúp một tay mang theo bảo bối, vậy cô ngược lại có thể vui mừng vô cùng rảnh rỗi tự tại rồi. Đến đây, ngồi ăn nóng, lạnh cũng không thơm. Nói xong, chú đầu bếp bưng lên hai cái mâm, đưa đến trong phòng ăn. Lan Sơ cũng không có khách khí, bưng hai cái mâm đến phòng ăn, sau đó an vị bắt đầu ăn rồi. Đem đồng lý Lê Hân và bảo bối vẫn còn ở trong vườn hoa hoàn toàn ném ra sau gáy đi đi. Cô làm như vậy cũng là muốn cho đồng lý Lê Hân và bảo bối một ít thời gian. Hai người bọn họ là cha và con gái, nhưng mà hiếm khi thấy mặt như vậy. Cô tốt bụng sao lại đi chiếm dụng quá nhiều thời gian của bọn họ. Nghĩ như vậy, Lan Sơ liền càng thêm yên tâm thoải mái tiếp tục cả người hoàn toàn đắm chìm ở trong thức ăn ngon mà chú đầu bếp đặc biệt vì cô chuẩn bị. Gocchuyenaudio.com Bên này Lan Sơ ăn sung sướng, bên kia đồng lý Lê Hân vẫn là tiếp xúc khẩn trương nhưng lại không có từ bỏ. Hắn rất muốn có cơ hội cùng bảo bối đơn độc chung đụng, nhưng là hắn vừa sợ bảo bối sẽ bài xích hắn người cha xa lạ này. Từ đó khóc giống không nghỉ. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào dỗ dành an ủi bảo bối. May mắn là, Lan Sơ tránh đi cũng đã thật lâu rồi, bảo bối thủy chung là một bộ dáng cười mị mị không ngừng bắt lấy mặt hắn. Bắt được rồi, lực chú ý lại chuyển rời đến thảm thực vật ở trong vườn hoa. Nhìn chằm chằm bằng một đôi mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm hoa cỏ trong vườn hoa. Nini đang nhìn cái gì đấy? Đồng lý Lê Hân mấp máy môi, học cách nói chuyện của Lan Sơ với bảo bối, cũng thử cùng bảo bối nói một câu nói. Sau đó, hắn theo phương hướng tầm mắt của bảo bối, đi tới trước một bụi hoa màu vàng óng mà bảo bối đang quan sát. Đưa tay hái một đóa nhỏ màu vàng, giơ lên trước mắt bảo bối. Bảo bối lập tức tuét miệng, đưa tay muốn đi túm lấy bông hoa. Đồng lý Lê Hân lại rời đến bên cạnh không để cho bảo bối trực tiếp bắt được. Một điểm này, hắn cũng là học của Lan Sơ. Mỗi lần hắn nhìn máy theo dõi thấy cái gì cũng sẽ mơ hồ lưu lại ấn tượng. Càng không bắt được giảo bối đã cố gắng xem thêm sức lực. Đối với đồng lý Lê Hân trêu chọc tuyệt không tức giận, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngược lại thay đổi càng thêm rực rỡ. Đồng lý Lê Hân thở phào nhẹ nhõm, may mắn hắn mỗi ngày đều sẽ nhìn màn hình giám sát. Nếu không, hắn thật đúng là không có chút đầu mối nào, rốt cuộc muốn như thế nào chơi cùng bảo bối. Hơn nữa thông qua quan sát của hắn đối với Lan Sơ và bảo bối. Hắn phát hiện bảo bối nhi hinh của hắn tuyệt đối là một đứa bé vô cùng ngoan. Hắn cơ hồ cũng không có thấy bảo bối khóc giống bao giờ. Đồng lý Lê Hân vốn muốn cùng bảo bối ở trong hoa viên nán lại một chút thời gian, nhưng là chơi không bao lâu, hắn phát hiện bảo bối liền không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Đổi thành tóm quần áo của hắn, bộ dạng giống như không có tinh thần gì. Sự phát hiện này, khiến đồng lý Lê Hân không khỏi một trận sốt ruột. Vội vàng ôm bảo bối chạy đến phòng ăn đi tìm Lan Sơ, còn tưởng rằng bảo bối là nơi nào không thoải mái. Cái đó, Nini giống như không có tinh thần gì, nó là nơi nào không thoải mái. Lan Sơ quay đầu lại liếc mắt nhìn đồng lý Lê Hân và bảo bối, trong miệng đầy thức ăn, mơ hồ không rõ trả lời. À, Nini mệt nhọc muốn ngủ rồi. Nghe vậy, đồng lý Lê Hân yên tâm. Đi tới trước mặt của Lan Sơ chuẩn bị đem bảo bối trả lại trong ngực Lan Sơ. Lan Sơ đưa tay ngăn cánh tay đồng lý Lê Hân lại, nói. Anh ôm là được ôm một lúc tự nó liền ngủ thôi. Chẳng qua là mệt nhọc mà thôi, người nào ôm chả là một. Hơn nữa, dáng vẻ đồng lý Lê Hân rõ ràng rất muốn tự mình ôm, tại sao còn muốn đem bảo bối đưa cho cô ôm. Vậy sao, đồng lý Lê Hân nhìn Lan Sơ một chút lại nhìn bảo bối trong ngực một chút. Thật sự đơn giản như vậy sao? Ừ, Lan Sơ gật đầu một cái chỉ phương hướng phòng khách. Đến trong đại sảnh đi, cô bây giờ đang hưởng thụ thức ăn ngon, ngay trước mặt bảo bối cô liền không thể thả bụng ăn. Vậy rất có thể sẽ ầm ĩ đến bảo bối. Được, đồng lý Lê Hân hết sức cẩn thận đem bảo bối đổi một tư thế, ôm thân thể bảo bối vào trong ngực. Đi từ từ đến đại sảnh, chờ nó ngủ. Bảo bối Ea giơ lên tay nhỏ bé lại bắt đồng lý Lê Hân mấy cái, mơ mơ màng màng ngủ say. Khóc truyện audio.com Thấy thế, đồng lý Lê Hân chỉ có thể vẫn ôm nó, không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Gia đình hắn cũng không có chuẩn bị giường nhỏ cho trẻ con, cho nên, hắn không có biện pháp giống như Lan Sơ đem bảo bối bỏ vào trong giường trẻ con như vậy. Hắn nghĩ đem bảo bối mang tới phòng ngủ của hắn, thả vào trên giường của hắn đi, lại không biết bảo bảo có thể thích ứng giường ngủ của hắn hay không. Suy nghĩ một chút, đồng lý Lê Hân vẫn là ôm bảo bối đi đến phòng ngủ của hắn. Hắn nghĩ, so với giường ngủ của hắn mà nói, hắn cao thấp không ổn định ôm bảo bối như vậy. Mới có thể thật sự khiến nó ngủ không thoải mái. Dùng động tác nhẹ vô cùng ôn nhu đem bảo bối thả vào trên giường, đồng lý Lê Hân học bộ dạng Lan Sơ, muốn cởi áo khoác cho bảo bối. Vậy mà, nhìn công việc cởi quần áo cho bảo bối như vô cùng đơn giản, làm lại vô cùng không dễ dàng. Thân thể bảo bối quá nhỏ quá mềm mại, tay đồng lý Lê Hân không dám dùng một chút xíu hơi sức. Sợ mình thoáng vừa dùng lực sẽ thương tổn đến nó. Mà dạng cẩn thận này, kết quả chính là đồng lý Lê Hân cởi áo cho bảo bối nửa ngày, chỉ là mở được nút áo khoác của bảo bối. Cuối cùng, đồng lý Lê Hân thật sự không có biện pháp. Định liền không cởi áo khoác cho bảo bối, trực tiếp kéo chăn mỏng, đắp lên trên người của bảo bối. Nhưng là chăn mền của hắn rất lớn, hắn sợ nó sẽ không chịu nổi sức nặng của chăn, dù chỉ là một góc. Hắn dứt khoát tự mình cũng chui vào trong chăn, dùng thân thể của mình giúp bảo bối chống đỡ tất cả sức nặng của chăn mỏng. Đại khái là bởi vì đồng lý Lê Hân tỉ mỉ che chở, bảo bối ngủ rất say sưa rất trầm, không có bị ảnh hưởng chút nào. Đồng lý Lê Hân chăm chú nhìn bảo bối đang ngủ say, trong lòng không nhịn được có một loại cảm xúc cảm khái. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có một đứa bé đáng yêu như vậy? Sạch sẽ trong suốt giống như là thiên sứ như vậy. Sau khi Lan Sơ ăn uống no đủ cuối cùng cũng nhớ đến đồng lý Lê Hân và bảo bối. Kết quả từ phòng ăn đi ra cô lại không có tìm được đồng lý Lê Hân và bảo bối ở trong đại sảnh. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất ngó nhìn vườn hoa cũng không thể thấy bóng dáng của đồng lý Lê Hân. Lan Sơ hơi giật giật đầu óc trực tiếp đi lầu 3 phòng ngủ của. Lúc này, khẳng định bảo bối cũng đã ngủ thiếp đi. Nếu như đồng lý Lê Hân không có ý định vẫn ôm bảo bối ngủ, vậy hắn sẽ tìm nơi để bảo bối xuống. Nơi hắn có thể lựa chọn trừ phòng ngủ của hắn ra, sẽ không còn nơi nào khác thích hợp hơn. Khẽ khẽ đẩy mở cửa phòng ngủ khép hờ của đồng lý Lê Hân, đứng ở ngoài cửa, Lan Sơ liếc mắt liền thấy được đồng lý Lê Hân và bảo bối cùng nhau nằm ở trên giường. Màn này, khiến khóe miệng Lan Sơ không nhịn được giơ lên. Chuẩn bị không tiếng động bỏ đi, không đi quấy rầy thời gian chung đụng khó có được của đồng lý Lê Hân và bảo bối. Cũng trong nháy mắt xoay người, phát hiện có chuyện không đúng lắm. Cô không nhịn được nhìn kỹ hai mắt đồng lý Lê Hân, không nhịn được liếc mắt. Rốt cuộc là bảo bối dỗ đồng lý Lê Hân ngủ, hay là đồng lý Lê Hân dỗ bảo bối ngủ. Hắn như thế nào mình cũng ngủ thiếp đi, hắn sẽ không sợ thời điểm lật người, không cẩn thận áp đến bảo bối sao. Vì an toàn bảo bối, Lan Sơ vẫn là đi vào trong phòng ngủ của đồng lý Lê Hân, đi tới bên người đồng lý Lê Hân, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đồng lý Lê Hân đột nhiên chấn động, đột nhiên mở hai mắt ra. Lan Sơ đè thấp giọng nói, hỏi, khóc truyện audio.com, làm sao anh cũng ngủ thiếp đi, cũng không phải là vì hôm nay muốn gặp mặt bảo bối sao, đồng lý Lê Hân hưng phấn một buổi tối cũng không ngủ. Mới có thể ở thời điểm ôm bảo bối lên giường liền ngủ mất đi. Xin lỗi, đồng lý Lê Hân có chút xấu hổ từ trên giường xuống, hắn mới biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra thế nào đột nhiên liền ngủ mất rồi hả? Lan Sơ cười cười không sao cả, giải thích. Này không có gì, tôi là sợ thời điểm anh không chú ý lật người, có thể sẽ đè lên bảo bối. Cho dù là tôi cũng chưa bao giờ ngủ trên cùng một giường, chính là sợ sau khi mình ngủ, sẽ bỏ quên sự tồn tại của bảo bối. Nhìn bảo bối ngủ, mình cũng có thể rất dễ dàng liền ngủ mất. Bởi vì bảo bối ngủ sạch sẽ trong suốt ngủ, làm cho người khác cảm thấy rất buông lòng, rất an tâm. Cách chương.